Em gái nhỏ mau lại đây. Chương 1, em gái nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Thành cẩn thận phía sau anh. Đoàng, đoàng, hai phát súng lục liên tiếp bắn ngay đằng sau Thế Thành. Dẫu vậy ông cũng không cảm thấy bất cứ cơn đau nào truyền lên bởi Châu Tư Huấn đã rất nhanh chạy đến, hứng toàn bộ thân mình che chở cho Thế Thành. Tên cầm súng lục mới nhếch cười vì xử được một tên đối thủ nhưng sau đấy cũng tắt ngóm bởi phe của Thế Thành đã nhanh chạy đến, xử đẹp tên này. Khung cảnh xung quanh hỗn loạn, Thế Thành quỳ xuống đỡ lấy thi thể của đàn em thân tín, gằn lên. Tư Huấn, mày điên rồi. Tại sao mày lại làm vậy? Đợi một chút tao đưa mày đi cấp cứu. Khốn kiếp, hai phát súng bắn vào chỗ hiểm, Tư Huấn cũng rõ tình hình mình, biết khó qua nổi, thều thào. Anh Thành, nghe em nói, xin anh, chăm sóc cho tình nhu. X xin, A-A-N-S, lời nói ngắt quãng dần rồi Tư Huấn liệm đi, Thế Thành sợ hãi liền rối rắm. Được tao chăm sóc con bé, nhận nó làm con luôn. Điều kiện là mày phải gắng lên. Ép, xung quanh vẫn hỗn tạp vô cùng, tiếng chửi bới, đâm xe, dao kiếm vang lên rồi thi thoảng là tiếng súng, duy chỉ có chỗ của Thế Thành bỗng yên lặng bình yên, ông khóc ẩn lên rồi nắm chặt vào cơ thể nguội lành dần của Tư Huấn. Từ xa tên đàn em khác chạy tới cấp báo. Lão đại, phía Bạch Long đang gọi thêm quân, chúng ta nên rút sớm thôi. Nhâm Thế Thành nghe vậy liền hầm hè như con hổ đang lên cơn nhưng phải kiềm lại, nhìn xuống Tư Huấn đẫm máu trên tay mình, bất lực buông xuôi rồi chạy về phía sau nhà con bé Tình Nhu được ba nó giấu trong tủ quần áo. Thế Thành chạy xung quanh, gọi lớn, Tình Nhu, mau lên tiếng đi, bác Thành đây, con bé lật đật mở cánh cửa tủ, rụt rè, dạ, Thế Thành mau chạy lại bế thốc nó lên, an ủi. Tốt rồi, con vẫn an toàn, bên ngoài xe đã đỗ sẵn, Thế Thành bế Tình Nhu chạy ra xe, đi qua xác của Tư Huấn dưới nền đất không kiềm lòng mà nghẹn khóc. Con bé Tình Nhu 7 tuổi, đang là học sinh lớp 2, một buổi tối bình thường, ba nó. Châu Tư Huấn lại tiếp tục công việc dạy toán rồi cùng con gái mình hoàn thành các bài tập chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Bỗng từ đâu một đám người tới quậy phá Tư Huấn giấu con vào trong tủ, gấp gáp. Tình Nhu, chỉ có ba gọi hoặc bác Thành con mới được phép lên tiếng, còn không thì ngồi im, trật tự trong này cho ba. Yêu con, nói rồi Tư Huấn đóng tủ lại, đi ra hộc bàn chuẩn bị hai cây súng găm vào eo, bắt đầu đi ra ngoài. Thời gian trôi qua Tình Nhu gật gù ngủ quên vì khá muộn, bên ngoài âm thanh chửi bới lẫn đánh chém nhau vẫn vang lên, con bé sợ nhưng vẫn nhớ kỹ lời ba dặn hàng ngày, cơ thể mình chưa có tổn hại gì thì bên ngoài dù có xảy ra biến cố thì bản thân vẫn phải thật mạnh mẽ. Mãi cho tới lúc Thế Thành gọi con bé mới chui ra rồi lên tiếng, vẫn không biết ba mình đã chết, không biết vừa rồi là một đợt thanh toán phe đảng đẫm máu, không biết rằng mình đã mất đi người thân cuối cùng, mẹ bỏ đi biệt tăm, ba nuôi nấng từ nhỏ và giờ. Tình Nhu nhìn xung quanh, bỗng hỏi, bác Thành, ba con sao lại nằm đất, ở đây cũng rất nhiều chú đang nằm ngả xuống đất, họ buồn ngủ sao bác? Con bé tò mò nhìn xung quanh, bàn tay nhỏ chỉ vào vệt máu loang lổ trên người Thế Thành, hỏi. Cả người bác cũng dính máu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Thành nghe mấy câu hỏi ngây ngô này mà lòng chĩu nặng, lên xe an toàn thì chốt cửa lại chặt ra lệnh. Phóng đi, nhanh, Tình Nhu nhìn ra cửa xe, ba con bé vẫn nằm tại đó, chiếc xe rời đi càng ngày càng xa mà Tư Huấn vẫn nằm im, Tình Nhu rối rít. Bác Thành đừng đi, ba con chưa lên xe. Bác đừng đi mà, Thế Thành nghe thế không kiềm được lòng, vốn muốn bình tĩnh nhất trước mặt con bé, tránh gây kinh động cho đứa nhỏ nhưng trẻ con mà câu hỏi ngây ngô mà sát thương lại cực lớn. Ông ôm chặt đứa bé, ngậm ngùi. Tình Nhu, bác xin lỗi con nhiều lắm. Chiếc xe xa dần khỏi hiện trường, một quãng đường dài và tới quá đêm cũng về tới biệt phủ an toàn. Bà Nhâm từ nãy thấp thỏm không yên, thấy chồng bước vào thì rối rắm. Anh, may quá rồi, bà liếc sang đứa bé nhỏ nhắn bên cạnh đôi mắt sáng rực làn da trắng bóc nhưng đầu tóc bù xù, quần áo lem nhem vệt máu khô. Bà cũng biết đó là Tình Nhu, con gái của Tư Huấn, gia đình bà với hai cha con Tư Huấn thì không còn lạ lẫm gì nữa rồi. Tình Nhu lễ phép lên tiếng, con chào bác Thanh, Diệm Thanh ngó nghiêng đằng sau rồi thắc mắc, Tư, toàn định nhắc tới cái tên đó cùng sự tò mò của mình, Nhâm Thế Thành đã ngay lập tức ngắt lời. A ha, Tình Nhu rất ngoan, rất lễ phép. Bây giờ bác Thanh đưa con lên tắm thay một bộ quần áo thật đẹp rồi mau đi ngủ nhé. Con nhớ lời ba dặn không, ba Tư Huấn luôn dặn con gái phải đi ngủ sớm. Diệm Thanh hiểu ý chồng rồi nắm tay Tình Nhu đi lên trên cười đùa. Để bác chọn cho Tình Nhu một bộ quần áo thật đẹp, con thích công chúa nào hay con thích màu hồng không? Tình Nhu cười cười, nó đâu có thích mấy nhân vật mà bản thân cho là. Ẻo là con bé hào hứng đáp lại, không, con thích người nhện. Thích màu đỏ đun ấy, bác cho Tình Nhu mặc đồ người nhện nhé. Tiếng cười vui của hai bác cháu khuất dần, lúc này Thế Thành mới thở dài, lộ ra vẻ rệu rạc của bản thân, quay ra hỏi Chu Cầu. Tên đàn nầm, Cảnh Thâm chưa về à, có tin tức gì của nó không? Ngắt lời từ phía sảnh, người đàn ông tên Cảnh Thâm bước vào, giọng nói hào sảng. Ba, để ba đợi lâu rồi. Thế Thành quay ra nhìn thì thất kinh một phen, đầu của tên trùm Bạch Long. Đang ngoe nguẩy trên tay Cảnh Thâm, máu tươi còn rỉ xuống chảy dài trên sàn đá. Chu Cầu quay ra nhìn cũng hơi muốn ói, Thế Thành lắp bắp một. Mày, lúc nào đây? Cảnh Thâm đặt chiếc đầu lên bàn một cách lười nhác, cầm trên tay hoàn toàn không ghê sợ mà ngược lại còn thích thú trả lời. Ngay khi biết tin lão cho người đột kích ba và chú Huấn. Sao, ba thấy đẹp không? Con định sẽ cho vào lồng kính rồi đem đi diễu oai cho bọn nào muốn lật phản thì tự biết hậu quả. Thế Thành giật mình, lồng ngực hơi khó thở vì dù có thanh toán nhau cũng dùng hình thức xử bắn, nay con trai ông lại đem về. Chiến công, theo cách thanh toán của riêng nó. Thế Thành từ chuyện sóc này đến chuyện sóc khác lặp bặp. Mày điên rồi, sao mày man dợ thế hả con? Cảnh Thâm vui vẻ nhìn cái đầu đương dì máu quay ra vỗ vỗ tay lên làn da trắng bệch của lão Bạch Long cằn. Ba, con là độc tôn của Nhâm gia, thừa kế toàn bộ gia sản và tiếp quản phát triển tiếng tăm dòng tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tạo bàn đạp cho bản thân, con không thể ngồi đây dựa vào cái bóng của ba hay làm những việc nhân từ. Tốt nhất nên răn đe từ đầu kẻ nào chống đối. Lập tức giết, Nhâm Thế Thành ngồi dịch ghế ra xa, ngầm hiểu con trai từ nhỏ đã biết tới súng đạn, biết rõ ngọn ngành của cái thế giới ngầm đen tối này, nó cũng biết vị trí bản thân ở đâu nên cực kỳ tự tin. Ông thở dài, nói, Tư Huấn chết rồi, cậu ta đỡ đạn cho ba. Cảnh Thâm đang nhìn ngắm cái đầu cũng đơ lại, Tư Huấn thân thiết với Nhâm gia, bao năm kề vai sát cánh ân tình không đếm xuể. Cảnh Thâm dĩ nhiên đau lòng, tức giận mà ném chiếc đầu lăn lóc đạp lấy chiếc ghế đang ngồi rồi gầm lên. Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện gì đây? Em mờ, kiếp nhà nó, bọn chó. Cảnh Thâm lên nòng đạn súng, bắn liên tiếp vào cái đầu lăn lóc dưới sàn, máu phun ra càng thêm ghê sợ, bắn hết đạn thì vứt súng đi quay ra hỏi. Tại sao lại có thể? Ba, rốt cuộc cái đám người của ba. Bọn vô dụng, Thế Thành không phản bác lại, có lẽ giới giang hồ ngày nay đã khác, cách làm việc đều khôn ngoan và nhiều bước tính toán không lường, những thế hệ ông trùm cũ như Thế Thành cũng phải chạy theo để ứng phó với các thế lực trẻ nổi dậy. Ông vò đầu rồi nước mắt ầng ực nghẹn, thôi đủ rồi, mày đau một thì ba đau mười. Thế Thành lau nước mắt nghiêm túc trở lại, việc chính đây, từ nay trở đi Châu Tình Nhu sẽ là con nuôi của Nhâm gia. Tư Huấn trước lúc mất đã chăn chối cần chúng ta chăm sóc con bé. Dù như nào thì đó là trách nhiệm của mỗi người trong Nhâm gia, con bé sẽ là con gái của Nhâm Thế Thành và Hoàng Diệm Thanh, là em gái của Nhâm Cảnh Thâm. Cảnh Thâm đang điên tiết cũng bình tĩnh trở lại, như biến thành con người khác, hắn cười cười. Em gái nhỏ ư, một PS he he nóng hổi, chuyện mới đây. Sau một tuần kết thúc bộ Muốn Em Là Của Riêng, hát thì mong các độc giả hãy cùng mình tiếp tục trên chặng đường của bộ Em Gái Nhỏ, mau lại đây, hát. Các bạn hãy theo dõi chuyện, thả tim và đừng quên là cho mình phiếu vote chuyện mới nha e he he. Hãy cho mình những lời góp ý cùng cảm nhận đầu tiên của MNG với chép một chuyện nha. Cảm ơn và chúc MNG ngày đầu tuần vui vẻ. Một cách chương.